công bố gì? Vân Thi Thi ngẩn ra. Cưu Ý Lâm hỏi, cậu có tính toán gì không? Còn có thể tính toán thế nào đây? Để cho Thi Thi và Kỳ Nhan gặp mặt đối chất thôi. Gặp mặt đối chất sao? Vân Thi Thi đột nhiên nói, Kỳ Nhan sẽ không tới. Nếu đối chất nhau, đối với cô ta tất nhiên là không có lợi. Cô ta sẽ không để mình mạo hiểm. Tình hình trước mắt có lợi cho cô ta. Cô ta sẽ không tham dự cuộc họp này đâu. Anh có cách để cô ta tham dự. Chỉ sợ đến lúc đó Kỳ Nhan ở đây, lúc em đối chất với cô ta, khẩn trương không nói ra lời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2641, đột nhiên lộ ra tin tức kết hôn. 2. Làm sao có thể? Vân Thi Thi lại hỏi, anh dự định mời cô ta đến hiện trường thế nào? Tần Chu thần bí chớp chớp mắt, đến lúc đó nghe anh sắp xếp. 2 ngày sau, rất nhiều truyền thông đều nhận được thiếp mời. Tần Chu được Mộ Nhã Chiết gợi ý, phát thiệp mời cho 10 nhà truyền thông uy tín, tuyên bố việc Vân Thi Thi chính thức giải thích với Kỳ Nhan. Đã nhiều ngày, phía Hoàn Vũ rốt cuộc cũng cập nhật một trạng thái trên mic do login G. Mấy ngày liên tiếp đều lan truyền tin tức về nghệ sĩ Vân Thi Thi của công ty. Đến lúc đó sẽ mời mọi người đến dự họp báo, nói ra sự thật, cũng hướng công chúng giải thích. Mic do login G vừa được đăng, mọi người lại xôn xao. Đây là có ý gì? Hoàn Vũ đăng thông báo, chẳng lẽ ngầm cam chịu chuyện này sao? Một số truyền thông lớn cũng nhận được thiếp mời đăng ảnh chụp lên mạng, nói công ty đại diện của Vân Thi Thi phát thiệp mời, nói một tuần sau sẽ mời dự họp báo tuyên bố, cùng Kỳ Nhan giáp mặt giải thích, cũng nói rõ sự thật. Bạn trên mạng hoàn toàn bùng nổ, đứng ngồi không yên. Rốt cuộc thì Vân Thi Thi cũng chịu nhận mình là kẻ thứ ba rồi. Vân Thi Thi muốn giải thích với Kỳ Nhan rồi. Rất nhiều bạn trên mạng nhiệt tình chạy đến mic do login G của Kỳ Nhan, ủng hộ cô ta tham dự, đi đối mặt chính diện. Thậm chí có bạn trên mạng còn nói, nếu gặp kẻ thứ ba, căn bản không cần khách khí, đến cuộc họp báo, trực tiếp tát lên mặt một cái, trực tiếp đứng trước ống kính, nhục nhã cô ta. Có bạn trên mạng còn kêu gào, nếu mình là phóng viên truyền thông được mời tham dự, nhất định sẽ đẩy Vân Thi Thi ngã xuống đất giẫm chết. Áp lực công chúng đè ép, cho dù Kỳ Nhan không muốn lộ diện, nhưng mà vì đối phó công chúng và nhiệt tình tăng cao của nhóm fan, rốt cuộc cô ta cũng gật đầu, đăng trạng thái. Nếu người nào đấy thật lòng nhận lỗi, tôi nguyện ý rộng rãi tha thứ. Fan lập tức căm giận bất bình bình luận, vì sao lại phải tha thứ? Kẻ thứ ba không đáng được đồng tình, cho dù nức nở khóc lóc ở trong buổi họp báo, cả đời đều không đáng tha thứ. Tha thứ làm cái gì? Không cần tha thứ. Nhan Nhan, trước đây tôi là fan của kẻ đê tiện, lúc này tôi kiên quyết đứng về phía cô, bảo vệ tình yêu, bảo vệ tôn nghiêm. Nhan Nhan cố lên, cô là tuyệt nhất. Đánh kẻ thứ ba. Công chúng oán giận bên thứ ba, tăng cao thần kỳ. Kỳ Nhan lại bị một thông cáo này đánh cho trở tay không kịp. Giải thích. Làm sao có thể? Vân Thi Thi là người kiêu ngạo như vậy, muốn cô ta cúi đầu nhận lỗi với tôi, trừ phi điên rồi. Nhưng mà cô không tham dự cũng không được. Nhóm phụ trách quan hệ xã hội oán trách nói, Hoàn Vũ dùng chiêu này đúng là tuyệt, nếu cô không đi, sẽ khó tránh khỏi công chúng phê bình kín đáo với cô. Huống chi, Hoàn Vũ tiền trảm hậu tấu, trực tiếp thông báo cho các phóng viên, tất cả phóng viên vì đưa tin chuyện này, nhất định là đã sắn tay áo lên. Nếu cô không đi, toàn bộ truyền thông sẽ đưa tin bất lợi về cô. Kỳ thật, cô đi cũng đừng căng thẳng quá. Đến đó, cô phải cắn chặt răng. Cho dù Vân Thi Thi chơi động tác võ thuật đẹp mắt gì, cô chỉ cần cắn chặt cô ta chen chân vào tình cảm của cô, là kẻ thứ ba đáng ghét. Thời điểm quan trọng, khoe khoang một chút khổ sở, công chúng cực kỳ thích chuyện này. Phóng viên truyền thông cũng vui mừng. Phong viên thôi mà, càng là đề tài chấn động càng cảm thấy hứng thú. Kỳ Nhan cố gắng gật đầu, được rồi, chỉ có thể làm như vậy thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2642, đột nhiên lộ ra tin tức kết hôn. 3. Thời gian rất nhanh đến một tuần sau. hội trường công bố tin tức được bố trí tại đại sảnh của tòa nhà Hoàn Vũ. Thứ nhất là suy nghĩ đến an toàn của Vân Thi Thi. Thứ hai, sắp xếp tại tòa nhà Hoàn Vũ. Bảo vệ tuyệt đối có thể nắm an toàn trong lòng bàn tay. Họp báo tuyên bố vào 7 giờ tối. Nhưng mà lúc 6 giờ, phóng viên truyền thông đã nhao nhao vào hội trường, bố trí camera và dụng cụ, tất cả mọi người như gặp kẻ địch, mà nhân viên cũng sớm bố trí xong. Cuộc họp báo lần này cực kỳ long trọng. Có bao nhiêu long trọng? Thậm chí rất nhiều phóng viên truyền thông đều cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Một buổi họp báo đưa tin, vậy mà sắp xếp hơn 100 cái ghế, ngoại trừ mời 10 nhà truyền thông uy tín, còn mời riêng phóng viên của mấy chục truyền thông rất nổi tiếng và trang web có địa vị. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, có rất nhiều truyền thông nước ngoài cũng được mời đến. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Đây là họp báo tuyên bố tin tức, chẳng lẽ không phải Vân Thi Thi là kẻ thứ ba muốn xin lỗi công chúng sao? Vì sao lại còn mời phóng viên nước ngoài? Chẳng lẽ chuyện này kinh động đến nước ngoài? Mọi người nghĩ mãi không ra. Mục Tịch cũng chạy tới hội trường từ sớm, nhìn thấy trong hội trường toàn ghế truyền thông, trước bàn đặt logo và dấu hiệu của mỗi nhà. Nhìn hội trường toàn đầu người, cô ấy lo lắng đứng ở một bên, không biết kế tiếp tuyên bố có thể tiến hành thuận lợi hay không. Tần Chu cũng không nói nhiều với cô ấy, chỉ bảo cô ấy không cần phát biểu ý kiến gì, chỉ cần nghe lệnh của anh ta làm là được. Mục Tịch nghe được từ một bạn phóng viên, chủ đề tuyên bố lần này là Vân Thi Thi muốn hướng Kỷ Nhan, công chúng xin lỗi. Cô ấy suýt chút nữa bị chọc tức. Sao Tần Chu có thể làm như vậy? Rõ ràng Thi Thi không có làm sai cái gì, dựa vào cái gì bắt cô ấy giải thích với Kỷ Nhan? Người phải xin lỗi là Kỷ Nhan mới đúng. Nhưng mà Mục Tịch lại nghĩ đến lời Tần Chu nói. Dù sao cô ấy cũng đi theo Tần Chu nhiều năm như vậy, luyện thành hiểu rõ tâm tư, đoán rằng Tần Chu sẽ không nghĩ cách đơn giản như vậy. Không đúng, họp báo nhất định sẽ có chuyển biến. Vì thế, cô ấy kìm nén tâm tư lo lắng, yên lặng chờ đợi. Vân Thi Thi sớm đã đến công ty, lại bị Tần Chu sắp xếp đợi ở phòng nghỉ. Cô nhất định phải xuất hiện cuối cùng, nếu không hiện trường sẽ khó khống chế. Cách thời gian tuyên bố còn 20 phút, Kỷ Nhan đột nhiên xuất hiện tại đại sảnh hội trường. Các phóng viên vừa thấy cô ta đến, lập tức ồ lên, dán vô số microphone logo đến trước mặt cô ta, chen lấn hỏi. Kỷ Nhan, Vân Thi Thi nói hôm nay muốn nhận lỗi với cô trước mặt công chúng, mời cô phát biểu cảm tưởng. Kỷ Nhan, cô có dự định rời khỏi giới giải trí không? Kỷ Nhan, cho tới nay Vân Thi Thi đều lạnh lùng đối phó, cô có ý kiến gì không? Từ đầu đến cuối Kỷ Nhan đều cúi đầu, không để ý bất luận vấn đề gì. Người đại diện của cô ta bảo vệ cô ta, không ngừng đẩy microphone của truyền thông ra, lớn tiếng nói, đừng chen lấn có được không? Rất nguy hiểm. Có vấn đề gì thì lát nữa hãy hỏi ở trong cuộc họp. Mời quay trở lại chỗ ngồi được không? Bảo vệ lập tức đi tới duy trì trật tự. Hiện trường một lần nữa không khống chế được, đám đông chen chúc. Mục Tịch ở một bên thấy càng lo lắng hơn, kinh hồn táng đảm, trái tim thầm nghĩ, những truyền thông này giống như sói đói nhào qua. Cô ấy sợ tình hình kế tiếp Thi Thi không đối phó được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2643, đột nhiên lộ ra tin tức kết hôn. 4. Trong văn phòng, Tần Chu đi tới, Vân Thi Thi đang đọc kịch bản gốc. Trong kịch bản đều là những vấn đề mà truyền thông muốn hỏi. Anh ta vì cô chuẩn bị bản nháp. Vân Thi Thi vốn nói muốn tự do nói, nhưng vì cuộc họp báo cực kỳ long trọng, bởi vậy tuyệt đối không thể làm qua loa, càng không thể để xảy ra chút sai lầm nào. Bởi vậy Tần Chu đặc biệt mời nhóm quan hệ xã hội nghĩ lời kịch suốt đêm. Vân Thi Thi học thuộc rất vất vả, đều là học thuộc máy móc gì đó, cho dù thế mạnh, nhưng mà đọc từng chữ, còn khó hơn gặm kịch bản. Cô đọc một lúc lâu, đầu đau không học thuộc được. Sao thế, không thuộc sao? Tần Chu hỏi. Vân Thi Thi đau đầu nhíu mày, rất nhiều câu trả lời máy móc, khó học thuộc quá. Tần Chu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn cô một cái, đột nhiên thở dài một tiếng, không thuộc lòng cũng không cần khẩn trương. Bất luận thế nào, đối phó nửa trước là được, đoạn sau sẽ có người thay em đối phó. Anh có ý gì? Vân Thi Thi kinh ngạc nhìn anh ta một cái, hiển nhiên là cảm thấy khó hiểu vì lời anh ta nói. Em đừng hỏi quá nhiều, sẽ chỉ làm em rối loạn trận tuyến. Em chỉ cần nhớ kỹ, cho dù Kỳ Nhan nói cái gì, oán hận trở lại, không cần giữ lại thể diện. Hôm nay cô ta tới tham gia, chúng ta đã thắng một nửa, hiểu không? Dạ, Vân Thi Thi cái hiểu cái không gật gật đầu. Cầu vượt, đường giao thông bị tắc. Lúc này, cực kỳ muộn. Hữu Hữu tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe tiếng còi xe kêu dọc đường đi, có chút sốt ruột hỏi, cha à, kẹt xe sao? Mộ Nhã Chiết cầm tay lái, cau chặt mày, hiển nhiên là cũng có chút bực bội. Hôm nay giao thông bị tắc, anh đã xuất phát trước từ công ty, không nghĩ tới vẫn còn bị kẹt ở trên đường. Anh vốn nên đến hội trường trước, nhưng mà vì tắc đường nên làm chậm trễ không ít thời gian. Tiểu Dịch Thần vô cùng khẩn trương, nhìn đường bị tắc, bực bội nói, cứ chen chúc như vậy, đi trước 2 tiếng cũng vẫn ở trên đường. Cách tuyên bố còn 10 phút. Hữu Hữu nhìn đồng hồ trên tay mình, lo lắng nói, không biết mẹ có đối phó được không? Nhiều truyền thông như vậy, nhất định sẽ hỏi rất nhiều vấn đề khó. Chỉ sợ đến lúc đó, mẹ rối loạn đầu trận tuyến, lúc chúng ta đến nơi thì đã muộn. Sẽ không? Mộ Nhã Chiết nhếch môi lên, mẹ con đối phó với những truyền thông này không là vấn đề. 7 giờ, họp báo đúng giờ tiến hành. Cửa lớn mở ra. Vân Thi Thi được Tần Chu và mấy vệ sĩ cấp cao của Hoàn Vũ hộ tống, chậm rãi đi vào hội trường. Cô vừa mới bước vào hội trường, chỉ trong một cái chớp mắt tất cả phóng viên tề tụ ở đại sảnh lập tức kích động, nhao nhao giơ ca mơ giơ lên, trong nháy mắt, đại sảnh rộng như vậy không ngừng lóe lên ánh đèn. Sáng như ban ngày. Các phóng viên tranh nhau chen chúc tiến lên, cho dù bên cạnh Vân Thi Thi đều là vệ sĩ cao lớn, nhưng bọn họ vẫn nhao nhao đưa microphone đến gần. Thi Thi, nhìn bên này, tôi là phóng viên của truyền thông Phượng Hoàng. Xin hỏi cô mời dự họp báo lần này là có ý đồ gì? Thi Thi, nghe nói đêm nay sẽ tuyên bố, cô muốn đích thân giải thích chính diện với Kỳ Nhan phải không? Chuyện này nói lên, cô im lặng thừa nhận những chuyện Kỳ Nhan lên án sao? Trong không khí ồn ào, Vân Thi Thi nghe thấy vậy, không hiểu sao lại dừng bước, mặt cô không chút thay đổi liếc một phóng viên, đột nhiên lạnh lùng nhếch môi lên, ai bảo tôi muốn nhận lỗi với cô ta? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2644, đột nhiên lộ ra tin tức kết hôn. 5. Phóng viên nghẹn họng nhìn chân chối. Vậy, Tần Chu lập tức nghiêm túc nói, trên thiếp mời đã nói rồi, lần này sẽ tuyên bố, Thi Thi của chúng tôi sẽ hướng công chúng xin lỗi về chuyện này, các vị đừng nghe nhìn lẫn lộn. Nói xong, anh ta ôm lấy Vân Thi Thi đi lên đài tuyên bố, để lại phóng viên đưa mắt nhìn nhau. Vệ sĩ mời các phóng viên về chỗ ngồi của mình, cùng lúc đó, camera và thiết bị chính thức quay lại hình ảnh. Cấp cao Hoàn Vũ lần lượt ngồi xuống, Vân Thi Thi và Tần Chu ngồi ở vị trí trung tâm, cạnh Kỳ Nhan. Dọc đường cô đi, khoảng cách không dài không ngắn, Kỳ Nhan thủy chung nhìn cô không rời. Hôm nay Vân Thi Thi mặc một chiếc áo chiffon màu trắng, phối với quần màu đen, làm nổi bật lên đôi chân thon dài thẳng tắp, cả người duyên dáng yêu kiều. Dựa theo phong cách xinh đẹp yểu điệu, khác với cách ăn mặc trang điểm xinh đẹp của Kỳ Nhan, phong cách của cô đơn giản thanh lịch hơn, sạch sẽ thanh thuần, giống như tên cô vậy, xinh đẹp động lòng người. Vẻ mặt Vân Thi Thi thủy chung bình tĩnh, sau khi ngồi xuống, cô khẽ ngẩng đầu, vẻ mặt trong vắt, ánh mắt kiên quyết và cao ngạo, giống như hoa mai mùa đông, có một loại khí chất tuyệt đối không thể khinh thường. Mà Kỳ Nhan ngồi ở bên cạnh, cho dù ngũ quan tinh xảo, nhưng mà cùng xuất hiện với Vân Thi Thi, khí chất rõ ràng chênh lệch như lòng sông và mặt biển. Cô ta không ngừng vụng trộm đánh giá Vân Thi Thi, ánh mắt đột nhiên nhìn ngón tay thon dài của cô. Rõ ràng có một chiếc nhẫn kim cương to như vậy, cô ta chưa bao giờ thấy qua. Từ khi quay phim ở đoàn làm phim đến nay, bởi vì quay phim, Vân Thi Thi luôn luôn tháo chiếc nhẫn kim cương xuống, bảo quản tốt. Bởi vậy đây là lần đầu tiên Kỷ Nhan nhìn thấy chiếc nhẫn này. Cô đính hôn rồi sao? Trong lòng Kỷ Nhan có chút không chắc chắn. Cô ta luôn đánh giá mặt Vân Thi Thi, thấy cô bình tĩnh ung dung, rốt cuộc có chút bất an. Cô ta lập tức ý thức được, họp báo đêm nay, cô ta không nên tới. Giống như nhận thấy được cô ta đánh giá mình, Vân Thi Thi đột nhiên liếc cô ta một cái. Tầm mắt hai người giao nhau giữa không trung, vẻ mặt Kỷ Nhan cả kinh, lập tức ra vẻ chấn định quay đầu, lại nghe cô nhỏ giọng nói. Nếu sợ hãi, biết hối hận, bây giờ nói rõ ràng cũng chưa muộn. Cái gì? Kỷ Nhan cười lại, tôi sợ cái gì? Hối hận cái gì? Được thôi, chúng ta mỏi mắt chờ mong. Họp báo chính thức bắt đầu. Hiện trường duy trì trật tự, trong đại sảnh lập tức yên tĩnh. Mọi người ở trên đài tuyên bố nhau nhau di chuyển microphone. Đầu tiên, Tần Chu phát biểu một đoạn diễn văn nhỏ. Đơn giản là cảm ơn truyền thông mỗi nhà bớt chút thời gian tham dự, cùng với cảm ơn tất cả fan kiên nhẫn chờ đợi và quan tâm. Sau khi diễn văn kết thúc, Tần Chu mời giám đốc Cưu Ý Lâm của Hoàn Vũ phát biểu. Khoảng thời gian trước, ở trên Internet, Mixologinger, Web4Zoom, Blog, trên các trang mạng đều tuyên truyền về việc riêng của nghệ sĩ Vân Thi Thi, không ngừng thương tổn tình cảm của nhóm fan. Lại càng tạo thành thương tổn khó chấp nhận với diễn viên Vân Thi Thi. Đầu tiên là giám đốc của Hoàn Vũ về chuyện Vân Thi Thi tham dự vào tình cảm của diễn viên Kỷ Nhan và Cao Nam tiên sinh. Tôi muốn nói cho rõ ràng, những tin đồn này đều không có thật. Mọi người ở dưới đài bắt đầu xôn xao. Tất cả hội trường đột nhiên sao động, trên mặt mọi người tràn ngập nghi ngờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2645, đột nhiên lộ ra tin tức kết hôn. 6. Kỷ Nhan ngồi một bên vẻ mặt trắng bệch, khó có thể tin nhìn về phía Cưu Ý Lâm. Cô ta vốn cho rằng, Hoàn Vũ mở họp báo lần này là tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, vì danh dự và nhân phẩm của Vân Thi Thi bị tổn hại đến mức thấp nhất. Lúc này mới mở họp báo để tuyên bố giải thích với cô ta. Cô ta còn tưởng rằng, Hoàn Vũ thỏa hiệp với cô ta. Không nghĩ tới, cô ta mang tâm tình mong chờ đến, lại bị Hoàn Vũ biến thành quân cờ. Trong lúc này Kỷ Nhan có chút hoang mang lo sợ, nhưng mà về chuyện này, không phải cô ta không có bất luận dự liệu gì, cho dù Vân Thi Thi không thừa nhận thì sao? Có fan và truyền thông ở bên trong, tất cả công chúng sớm đã chắc chắn Vân Thi Thi là kẻ thứ ba. Khoảng thời gian trước Hoàn Vũ lại còn im lặng, bị công chúng hiểu thành chột dạ né tránh. Cho dù Vân Thi Thi không thừa nhận không giải thích thì thế nào, công chúng đã đối với hình tượng kẻ thứ ba của cô hận đến nghiến. Hình tượng kẻ thứ ba sớm đã lau không sạch rồi. Kỷ Nhan oán hận nghĩ, vừa cố gắng duy trì bình tĩnh bên ngoài, vừa đối mặt với ống kính. Cô ta lập tức giả bộ vô cùng ấm ức, nén giận, giống như người bị hại vô tội. Quý Lâm lại nói, đêm nay tuyên bố chuyện này, Hoàn Vũ và diễn viên Vân Thi Thi sẽ nói rõ mọi chuyện. Hơn nữa, việc cá nhân mang đến ảnh hưởng không tốt với công chúng, nên hướng công chúng và nhóm fan xin lỗi. Phóng viên truyền thông hai mặt nhìn nhau, không ngừng nghi ngờ. Phóng viên ngồi trên ghế không chịu nổi kinh ngạc, tranh nhau nói ra nghi ngờ, nhất thời hội trường ầm ĩ trở lại. Là phóng viên truyền thông, tham dự không ít họp báo của minh tinh, cũng có rất nhiều minh tinh gây ra chuyện xấu. Mời mọi người đến họp báo để nói rõ sự thật. Nhưng mà bộ mặt thật sao? Thực sự trái ngược. Với nhóm truyền thông chuyện này không quan trọng. Bọn họ căn bản không thèm quan tâm thật hay giả. Bọn họ chỉ quan tâm đề tài này có bùng nổ hay không, có thể hấp dẫn công chúng hay không, có tăng được lượng chú ý không. Quý Lâm lập tức nghiêm túc nói, mời các vị không gây ồn ào nữa. Sắp đến lúc đặt câu hỏi, mời mọi người tuân theo quy tắc ở hội trường, giơ tay hỏi vấn đề. Lập tức có một phóng viên giơ tay lên. Được rồi, mời phóng viên truyền thông Phượng Hoàng đặt câu hỏi. Phóng viên truyền thông Phượng Hoàng đứng dậy, đem microphone chuyển hướng Kỷ Nhan, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cô Kỷ Nhan, như lời Hoàn Vũ nói, những tin tức cô nói về Vân Thi Thi đều không phải là thật. xin hỏi cô có đồng ý không? Anh ta vừa dứt lời, Kỷ Nhan mím môi, nước mắt trong suốt chảy xuống má. Cô ta đột nhiên che miệng, nghẹn ngào một lát, mãi đến khi điều chỉnh được cảm xúc, cuối cùng mới cầm lấy microphone, đỏ mắt nhìn phóng viên nói. Xin chào bạn phóng viên, tôi muốn nói cho dù người ta không biết, nhưng mà tuyệt đối đừng vô liêm sỉ. Sở dĩ tôi đến tham dự họp báo là vì Hoàn Vũ sẽ để nghệ sĩ của bọn họ đứng ra giải thích hành vi của mình, nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới bọn họ vì bảo vệ. Nhưng nếu cô ấy nhất định phải lên án tôi bịa đặt, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ. Nói xong, Kỷ Nhan để microphone xuống, ấm ức lau nước mắt, nhìn thấy thực sự điềm đạm đáng yêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2646, đột nhiên lộ ra tin tức kết hôn. 7. Mục Tịch đứng ở một góc hội trường nghe thấy vậy, tức giận đến mức phổi sắp bùng nổ rồi. Mặt Kỷ Nhan này đúng là dày. Cô ấy hận không thể xông lên đài đánh cô ta chút giận. Tần Chu cũng nhíu mày, Kỷ Nhan này, kỹ thuật diễn sao lại tốt như vậy, đem hình tượng người bị thương vì tình cảm, bị kẻ thứ ba làm tổn thương nặn ra rất sống động. Nếu anh ta không biết chuyện này rõ ràng, nhất định sẽ bị diễn xuất yếu đuối. Cực kỳ ấm ức của cô ta lừa rồi. Quả nhiên, mọi người thấy Kỷ Nhan rơi lệ, lau nước mắt ấm ức, nhao nhao giơ máy ảnh lên chụp lại. Sắc mặt Cưu Ý Lâm vẫn bình tĩnh, ông ta nói, mời phóng viên kế tiếp đặt câu hỏi. Mời phóng viên thời báo Hoàn Cầu đặt câu hỏi. Cô Vân Thi Thi, nếu phía Hoàn Vũ lên án Kỷ Nhan nói cô là kẻ thứ ba là không đúng sự thực, như vậy rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Cô có thể tự mình giải thích với công chúng được không? Vân Thi Thi gật đầu, cầm lấy microphone, được, mời cô giải thích. Tôi và Cao Nam quen nhau là vào một ngày mấy tháng trước. Lúc ấy, anh ta đang hẹn hò với một người bạn thân thiết của tôi. Lúc đó hai người mới hẹn hò không được bao lâu. Nhưng mà trong bữa tiệc, tôi nhìn ra được anh ta quá quan tâm tôi. Không bình thường, ấn tượng của tôi với anh ta cũng không tốt. Lại gặp mặt là ở trong bữa tiệc với các bạn học. Tôi thấy anh ta cực kỳ bảo vệ bạn của tôi. Tôi nghĩ rằng anh ta thật sự hẹn hò nghiêm túc. Nhưng mà mấy ngày trước, Kỷ Nhan mời toàn bộ người trong đoàn làm phim dự party sinh nhật của cô ta. Ở trong quán bar, cô ta giới thiệu với đoàn làm phim bạn trai hẹn hò 2 tháng. Không nghĩ tới lại là Cao Nam. Tôi đặc biệt hỏi bạn thân của mình một phen. Cô ấy trả lời, hai người vẫn còn đang hẹn hò. Tôi thấy Cao Nam hẹn hò ở bên ngoài với Kỷ Nhan, rất là tức giận. Các phóng viên ở hiện trường đều ngớ ra, tất cả mọi người đều trợn mắt há miệng, ai cũng không nghĩ tới. Kỷ Nhan vốn là vợ cả, lên án Vân Thi Thi là kẻ thứ ba, mà lại bị Vân Thi Thi lên án lại là kẻ thứ ba. Sắc mặt Kỷ Nhan lập tức trắng bệch. Vân Thi Thi lại bình tĩnh nói, khi đó, trợ lý của tôi uống quá nhiều rượu, thân thể không khỏe, tôi liền đưa cô ấy vào toilet. Sau đó Cao Nam theo đuôi vào, nói với tôi những lời hạ lưu bỉ ổi, còn bắt đầu động tay động chân. Hoa Cẩm ở cùng đoàn làm phim lo lắng chạy đến, thấy một màn này, liền đánh anh ta. Bữa tiệc tan rã trong không vui. Sau chuyện này, tôi đem toàn bộ mọi chuyện nói với bạn tôi, cô ấy lựa chọn chia tay, kết thúc đoạn tình cảm này. Nhưng không nghĩ tới lúc tôi trở lại đoàn làm phim, vậy mà Kỷ Nhan lại nói với đoàn làm phim những chuyện không có thật giữa tôi và Cao Nam. Tôi cũng không biết rốt cuộc cô ta có dụng ý gì, vậy mà muốn bịa đặt tôi vì một vai nữ chính quyến rũ Cao Nam. Tôi càng không biết lương tâm của Cao Nam ở đâu, vậy mà phối hợp với cô ta nói dối, tổn hại danh dự của tôi. Gần đây trên Internet càng ngày càng có nhiều tin đồn về tôi, đối với tôi và công ty đại diện tạo ra không ít ảnh hưởng. Tôi lựa chọn đứng ra, giữ gìn quyền lợi của tôi, lúc cần thiết, sẽ lấy pháp luật ra bảo vệ tôn nghiêm của mình. Cô bỏ qua chuyện Cao Nam uy hiếp cô làm người tình bí mật, bởi vì cô cảm thấy chuyện này đối với cô là một sự sỉ nhục lớn, không có khả năng, cô đang nói dối. Lúc này Kỷ Nhan phản bác, lúc Cao Nam và tôi hẹn hò là độc thân, cũng không có bạn gái, cô đừng có mà bịa đặt.

trong lòng cô ấy rõ ràng nhất. Quý Lâm bác bỏ, nghệ sĩ của Hoàn Vũ chưa bao giờ thiếu tài nguyên. Vân Thi Thi là nghệ sĩ quan trọng Hoàn Vũ tạo ra, lại càng không thiếu tài nguyên. Vậy ý của cô là nói, Kỷ Nhan vu khống cô quyến rũ Cao Nam, cũng là hoàn toàn bịa đặt sao? Tôi không có làm chuyện này. Khẩn cầu các vị phóng viên đừng nghe nhầm đồn bậy, kiên trì đưa tin thật sự, tai nghe mắt thấy. Tất cả phóng viên đều lập tức im lặng. Bầu không khí quỷ dị, Kỷ Nhan thấy cục diện thay đổi, không khỏi rối loạn đầu trận tuyến. Cô ta căn bản không sợ Vân Thi Thi tố cáo luật pháp. Tòa án đối với cô ta mà nói, chỉ là tốt tụng dân sự mà thôi. Nhưng mà cục diện trước mắt, một khi thay đổi, như vậy cô ta khó mà thay đổi lại được. Có thể thật sự nước chảy về biển đông rồi. Chuyện cho tới bây giờ, cô còn nói dối sao? Kỷ Nhan kích động đứng dậy, trừng mắt với cô, mất đi lý trí nói. Nếu cô muốn dùng tòa án uy hiếp tôi đây nói cho cô biết, đây không là uy hiếp đâu. Cô có thể tố cáo tôi tội phỉ báng, tôi căn bản không sợ. Bởi vì cô là kẻ thứ ba, chen và tình cảm giữa tôi và Cao Nam. Kỷ Nhan, cô mới là kẻ thứ ba. Vân Thi Thi bình tĩnh nói. Kỷ Nhan cười lạnh nói. Cô nói tôi là kẻ thứ ba, có chứng cứ gì không? Còn có ai có thể chứng minh cho cô? Tôi, một người đột nhiên đi vào hội trường. Vân Thi Thi nhìn chăm chú người đến, là Tiếu Tuyết. Cô ấy đột nhiên bước nhanh lên đài, liếc mắt nhìn Vân Thi Thi một cái. Cô kinh ngạc nhìn cô ấy, rõ ràng là bất ngờ vì cô ấy đột nhiên xuất hiện. Tiếu Tuyết nhìn Vân Thi Thi, cô ấy cố ý tới hội trường, đã làm tốt chuẩn bị. Cô ấy nổi lên một chút dũng khí, mới quyết định đem tình cảm chồng chất vết thương, làm chứng cứ công bố trước mặt truyền thông. Vân Thi Thi giật mình nói, sao cậu lại đến đây? Lời Cao Nam nói có thể làm chứng cứ, như vậy, tớ cũng có chứng cứ. Tiếu Tuyết không để ý ánh mắt kinh ngạc của Vân Thi Thi, cắn răng xoay người, mặt hướng tất cả truyền thông, cười lạnh nói, tên của tôi là Tiếu Tuyết, là bạn của Thi Thi, đồng thời cũng là bạn tốt. Cao Nam là bạn trai của tôi. Không, nói chính xác, từ khi tôi biết phẩm hạnh xấu xa của anh ta, tôi chính thức chia tay với anh ta rồi. Cho nên, nói ra, anh ta chỉ có thể tính là bạn trai cũ của tôi. Tiếu Tuyết, Vân Thi Thi kéo ống tay áo cô ấy. Tiếu Tuyết không để ý tới cô khuyên can, nghiến răng nghiến lợi nói. Những lời Thi Thi nói là thật, tháng 7 năm trước, tôi và Cao Nam quen biết, hơn nữa còn bắt đầu hẹn hò. Trong quá trình hẹn hò, tôi đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, căn bản không biết, anh ta vụng trộm ở sau lưng tôi. Hẹn hò với những cô gái khác. Khi anh ta tự mình thừa nhận phản bội đoạn tình cảm này, còn ở bên ngoài. Sau đó, tôi và anh kết thúc tình cảm. Kỷ Nhan cười lạnh nói, dựa vào lời cô nói, căn bản không đủ làm chứng. Vâng, như vậy cô và Cao Nam thì sao? Hai người có chứng cứ gì lên án Thi Thi là kẻ thứ ba? Tiếu Tuyết hỏi lại. Mắt hai người giằng co, giao đấu kịch liệt. Bên dưới lại bắt đầu xì xào bàn tán, không ngừng có phóng viên nghi ngờ nhìn trên đài. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2649, đột nhiên lộ ra tin tức kết hôn. 10. Kỷ Nhan, tôi không biết cô ở cùng một chỗ với anh ta thế nào. Tôi cũng không biết cô có biết anh ta có bạn gái rồi mà vẫn hẹn hò hay không, hay là anh ta che giấu chuyện này. Nhưng tôi hiểu rằng Thi Thi không có khả năng phản bội tôi. Chi nhân chi diện bất chi tâm, cô ta chỉ đơn thuần vô hại ở bên ngoài thôi, ai biết trong lòng cô ta là cái dạng gì. Biết người biết mặt, chứ khó mà biết được tấm lòng của họ. Những lời này dùng trên người cô, không phải càng thích hợp hơn sao? Lời cô nói, căn bản không làm chứng được. Sao lại không thể? Tiếu Tuyết kích động nói, Thi Thi sắp kết hôn rồi. Sao có thể làm ra loại chuyện như vậy? Vừa dứt lời, dưới đài yên tĩnh giống như chết rồi. Tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Tin tức Tiếu Tuyết nói ra quá chấn động. Vân Thi Thi sắp kết hôn rồi. Đây chính là tin tức chấn động đó. Tất cả mọi người kích động, giống như gà đánh nhau vậy. Giờ phút này,